Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392. Chương 1392. Tham quan phái đoàn. Ngô Vân Phàm trầm mặc thật lâu, sau đó gật gật đầu, mặt không biểu tình nói ra: "Tốt." Hắn biết, Chu Linh tuyệt đối không chỉ là tại vì Chu Tình suy nghĩ, khẳng định còn có hắn không thể cho ai biết mục đích. Không phải vậy lời nói, hắn Ngô Vân Phàm hiện tại tuy nhiên mặt ngoài vẫn phong cảnh, nhưng trên thực tế, sớm đã là ăn bữa hôm lo bữa mai cấp độ, lúc nào cũng có thể bị Lâm Thành Phi hái rơi đầu. Dạng này người, để Chu Tình gả đi có làm được cái gì? Chẳng phải là lúc nào cũng có thể làm quả phụ? Bất quá, hắn vẫn là đáp ứng. Chu Linh chính mình đều không để ý tỉ tỉ mình, hắn cần gì phải quan tâm? Lâm Thành Phi trực tiếp đem bức họa kia phóng tới trong dây lưng, cái này mới hoàn toàn yên tâm. Hắn ra khỏi phòng, chỉ cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần, trong lòng tất cả mù mịt quét sạch sành sanh, thì liền không khí chung quanh đều cảm giác đến giống như tươi mát rất nhiều. Sáng ngày thứ hai, phân biệt tới trường học cùng nghi tâm viên đi một vòng về sau, bộ ngoại giao người thì điện thoại tới: "Lâm thần y, ngài khỏe chứ? Ta là bộ ngoại giao bộ trưởng a." "Hả, ngài tốt." Lâm Thành Phi từ tốn nói, vị này bộ ngoại giao bộ trưởng là một vị 10 phần đức cao vọng trọng lão nhân gia. Tại trên vị trí này, có ngồi hơn 10 năm, từ khi hắn ngồi phía trên về sau, Hoa Hạ đối ngoại thái độ cường ngạnh rất nhiều, không biết làm ra bao nhiêu làm cho người lau mắt mà nhìn sự tích. Lâm Thành Phi đối với hắn cũng 10 phần tôn trọng, chỉ là hiện tại hắn đối vị này ngoại giao bộ trưởng nhất định phải lãnh đạm, bởi vì hắn biết vị này ngoại giao bộ trưởng tìm hắn là bởi vì cái gì. Quả nhiên, ngoại giao bộ trưởng câu nói tiếp theo liền để Lâm Thành Phi sắc mặt khổ lên. Hiện tại các quốc gia phái đoàn đều đến không sai biệt lắm, ngươi nhìn, lúc nào an bài bọn họ đi trường học thăm một chút. Ngoại giao bộ trưởng ôn hòa nói ra. Đều đến? Lâm Thành Phi hỏi. Không sai biệt lắm, ngoại giao bộ trưởng nói. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu. Cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày, thì hôm nay đi, dù sao thì chuyện như thế, sớm một chút làm xong sớm một chút an tâm. Lần này đến phiên ngoại giao bộ trưởng cười khổ, vốn là một kiện 10 phần quang vinh sự tình, bao nhiêu trường học cầu đều cầu không được, ngươi ngược lại tốt, một chút cũng không có để ở trong lòng cũng coi như. Còn bày làm ra một bộ khổ không thể tả bộ dáng. Cái này muốn để hắn hiệu trưởng biết, khẳng định đến mắng ngươi. Chửi liền chửi thôi, Lâm Thành Phi không có vấn đề nói. Sự kiện này trường học của chúng ta vốn là không nghĩ, ai muốn để bọn họ chạy tới a? Chúng ta yên lặng phát triển chúng ta, đóng bọn họ thí sự. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngoại giao bộ trưởng nhất thời im lặng. 2 giờ chiều, vừa vặn để các bạn học lên lớp thời điểm, để bọn họ chạy tới. Lâm Thành Phi nói ra. Cái kia đến lúc đó, Lâm thần y ngươi có thể nhất định phải tại hiện trường a. Lần này người từng trải đều là chữ danh trong ngoài đại nhân vật, mặc kệ chúng ta tâm lý nghĩ như thế nào, mặt ngoài có thể nhất định phải làm ra rất xem trọng bộ dáng. Biết rồi, ta bộ trưởng đại nhân. Lâm Thành Phi qua loa nói. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Lại là không có việc gì tìm đến phiền phức. Sớm biết lời nói, lúc trước liền không như vậy cao điệu. Tùy tiện cầm mấy cái vô địch cũng tốt a. 2 giờ chiều thời điểm, Lâm Thành Phi cùng Trần Trường Vân, lão thôn trưởng chờ một đám trường học lãnh đạo, mỗi cái đều mặc lấy Âu phục, đứng tại cửa ra vào, nghênh đón đến từ các quốc gia tham quan phái đoàn. Đến mức học sinh là một cái cũng không thấy. Những chuyện này để cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì trường học lãnh đạo làm là được. các học sinh chủ yếu nhiệm vụ vẫn là học tập, sao có thể làm những thứ này việc nặng? Trừ bọn họ, Bộ Giáo dục lãnh đạo, Bộ Ngoại giao lãnh đạo, còn có Bộ Văn hóa lãnh đạo, tất cả đều xuất hiện ở cửa trường học. Đương nhiên, còn có vô số ký giả, gánh lấy camera, cầm lấy máy chụp hình cùng microphone, biểu lộ thập phần hưng phấn nhìn lấy cửa trường học rầm rộ. Trăm năm khó gặp a, cho tới bây giờ đều là Hoa Hạ xin ra ngoại quốc trường học ưu tú giao lưu. Lúc nào như hôm nay dạng này, bị đám kia cao ngạo người ngoại quốc xin đến chúng ta Hoa Hạ. Đây là chất đột phá, sự kiện này tương lai tất nhiên sẽ tái nhập sử sách. Như thế long trọng nghênh đón xuống, rốt cục, từng chiếc xe xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chừng trên 100 chiếc xe, cũng không biết đến bao nhiêu cái quốc gia đại biểu đoàn. Toàn bộ đường đi đều bị chiếm hết. Từng chiếc xe dừng lại, màu da khác nhau, già trẻ nam nữ nguyên một đám theo trong xe đi xuống. Lâm Thành Phi một đám những người lãnh đạo ào ào tiến lên, vẻ mặt vui cười đón chào, hô to hoan nghênh, những thứ này phái đoàn, có chút nói chuyện ngược lại là rất tốt. Ôn tồn thì thầm, cái này khiến Lâm Thành Phi hết sức thoải mái. Thế nhưng là, có chút phái đoàn thì không giống nhau. Vành váo tự đắc, lỗ mũi hận không thể vành đến lông mày phía trên. Đối Lâm Thành Phi cùng các vị bộ trưởng bắt chuyện, cũng là đại bộ phận đều là dùng lỗ mũi nói chuyện. Trùng điệp hừ một tiếng, căn bản không nhìn ra lên bọn họ ý tứ. Lâm Thành Phi thấy một lần tình huống này, nhất thời cũng là sắc mặt hất lên, giận, thích làm gì, người nào xin các ngươi đến a? Lão tử hảo ý để cho các ngươi tham quan, lại bày ra cái này một bộ đức hạnh, lão tử lại không phải là các ngươi cha, dựa vào cái gì nuông chiều các ngươi? Đám người này, ngay tại cái này không khí quỷ quái xuống, tiến vào kinh thành thứ tư tiểu học, một đoàn ký giả cũng cùng đi theo tiến đến, khoảng chừng 500-600 người, trùng trùng điệp điệp, cái kia thanh thế, đừng đề cập có bao nhiêu đủ. Bây giờ còn có rất nhiều người đều vây quanh Lâm Thành Phi xoay quanh. Một người có mái tóc vàng rực, nhìn qua có chừng 30 tuổi nam nhân, một mực quay chung quanh tại Lâm Thành Phi bên người, hưng phấn không thôi líu díu. Lâm hiệu trưởng, ngài có thể hay không nói một chút, ngài đến cùng làm sao bồi dưỡng những học sinh này? Liền đến 30 vô địch, trên đời chấn kinh a. Chúng ta nước Anh giới giáo dục, đều đối với ngài hết sức tôn sùng đâu. Thật sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Thực chúng ta dạy cũng chính là cái kia chuyện. Chủ yếu vẫn là các học sinh chính mình thông minh. Dù thông minh thiên tài, nếu như không có đạt được thích hợp giáo dục, cũng chỉ hội luôn là người bình thường. Vị này đến từ nước Anh chứ danh giáo sư vẫn hưng phấn nói. Ra. Ta lần này đến, chủ yếu là muốn học tập quý trường học tiên tiến giáo dục văn hóa. Nếu như có thể lời nói, nhất định muốn vận dụng đến quốc gia chúng ta. Cứ như vậy, nhất định có thể cho là chúng ta quốc gia cung cấp đếm mãi không hết cao đoan nhân tài. Lâm Thành, Phi quay đầu liếc hắn một cái. Nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, thật đáng tiếc, ngươi có thể muốn thất vọng, hẹp hòi. Lại một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân, hai tay chắp sau lưng, thình lình chen lời nói, lần tranh tài này, ta không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng là ta dám khẳng định, nếu như sân thi đấu tại quốc gia chúng ta đồng dạng có thực lực đạt được toàn bộ vô địch. Smith tiên sinh, lời này ta có thể không đồng ý, đến từ nước Anh bạn bè không đồng ý nói ra. Trận đấu thời điểm, các cái địa phương đều có camera, càng có vô số quốc gia người cùng nhau giám khảo, căn bản là không có cách gian lận. Smith trùng điệp hừ một tiếng, rõ ràng đối vị này nước Anh tiếng người chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là, lại không có cách nào phản bác, hắn tin tưởng vững chắc kinh thành tứ tiểu vô địch, tất cả đều là gian lận được đến, hắn lần này tới. chính là vì vạch trần Kinh Thành Tứ Tiểu bỉ ổi gương mặt, mà cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người còn có rất rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.